Tuyệt thế võ đế, chương 96, đứng đầu lóng lánh tinh thần. Góc truyện audio.com. Tại Hạ La Khải, vô danh tiểu bối, thanh niên kia cặp mắt bình thường nhìn chằm chằm Vân Dương. Trong đó phảng phất không ẩn chứa bất kỳ tâm tình gì. Vân Dương cũng nói lên mình tên họ. Ở đối phương quan sát mình thời điểm, Vân Dương đồng thời cũng đang nhìn chăm chú đối phương. Hắn nhớ ban đầu tự nhìn trải qua La Khải chiến đấu. Giải quyết đối thủ đều là đặc biệt sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí có đến vài lần, đều là trả lời tay chủ động sai lầm. Nhìn như đơn thuần con là vận khí tốt, nhưng kỳ thật cũng không thì. Ở đó trong đó, hàm chứa hàm nghĩa cấp độ càng sâu. Vân Dương rõ ràng, đó là bởi vì La Khải thực lực quá mạnh, chỉ bằng vào khí thế. Liền có thể uy áp đối phương phạm sai lầm. Hơn nữa nhìn Long Tuấn Dương biểu tình, một bộ hoàn toàn không có bất kỳ áp lực có vẻ. Hiển nhiên là đối với La Khải này cực kỳ yên tâm. La Khải này xem ra, so với Hứa Nhược Tình còn phải mạnh hơn một chút, trọng tài kia có chút nhức đầu. Theo lý thuyết Vân Dương đã tiến hành qua một cuộc tranh tài rồi. Lại không thể lại tiến hành trận thứ hai rồi. Nhưng nhìn trên đài hắn bộ dáng, tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Vân Dương nhìn ra trọng tài lo âu. Hắn mặt đầy mỉm cười nói. Xin hỏi, tại trong quy tắc, có nói rõ một người không được liên tục chiến đấu sao? Trọng tài kia sững sờ, vội vã theo bản năng lắc đầu nói. Không có, trong quy tắc nhất định là không có loại này đặc biệt đừng nói rõ. Nhưng cũng sẽ không thực sự có người đi một liền chiến đấu tiếp. Thể lực chính là vấn đề lớn nhất. Vậy không phải, ta bây giờ cũng không có vi phạm quy lệ a, Vân Dương tràn đầy tự tin nói. La Khải cũng chen miệng nói. Nếu Vân Dương huynh đều nói như vậy, vậy cứ dựa theo hắn theo như lời đến đây đi. Nếu như hắn có thể đánh bại ta, vẫn coi như ban một chúng ta thua hết một ván. Trọng tài xem dự thi hai vị tuyển thủ đều nói như vậy. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Trời ạ, Vân Dương đây là muốn lấy lực một người lật tung toàn bộ ban một sao của hậu vĩ không nhịn được lên tiếng nói. Ta cảm thấy không có khả năng lắm đi. Rốt cuộc đây chính là ban một A, năng lực liên tục bắt lấy lượng fan thắng lợi đã rất tốt. Lý Quốc Lâm có chút do dự nói. Các ngươi vẫn còn ở ngớ ra làm cái gì mau mau chuẩn bị sẵn sàng. Lẽ nào các ngươi muốn nhìn Vân Dương một thân một mình cho chúng ta ban bảy chiến đấu sao các ngươi cứ làm như vậy nhìn đến sao Trường Phong vô kỵ biểu. Tình có chút kích động quát. Vâng, Lão Sư, Tiêu Yên Nhi, Hoàng Phi, Lý Quốc Lâm đều là vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Một khi Vân Dương không địch lại. Còn lại liền dựa vào ba người các ngươi rồi. Vân Dương hắn đã đem thế cục cho kéo rồi qua đây. Coi như là vì chính hắn. Các ngươi cũng không cho thua. Trường Phong vô kỵ cao giọng nói. Ba người biểu tình kích động. Tâm tình cực kỳ dâng trào. Nhìn trước mắt đi. Ban một cũng không phải thế thì thần thánh. Càng không phải là chiến thắng. Vân Dương cơ hồ là cho tất cả mọi người bọn họ đều rót vào một châm thuốc trợ tim. Để cho bọn họ lại lần nữa nhặt lên tự tin, thật không nghĩ tới, chúng ta ban bảy một ngày kia cũng sẽ có cao như vậy quang thời khác. Mã Khánh Lượng mặt đầy sáng lên nói, ta chỉ hy vọng hồi sinh thi đấu sau khi kết thúc. Sẽ có sinh sắn học muội chú ý tới ta, sau đó đối với ta biểu lộ, vậy liền coi là cao quang phải không Vương Minh Kiếm hít sâu một hơi. Chậm rãi cười nói. Thương thế hắn không nhẹ, lúc này ngay cả nói chuyện cũng là nhịn đau khổ. Vậy ngươi nói làm sao mới tính cổ hậu vĩ tức giận liếc Vương Minh Kiếm một cái. Quán quân A, Vương Minh Kiếm thấp giọng lẩm bẩm nói. Vân Dương cùng La Khải lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Bầu không khí biến hóa cực kỳ khẩn trương, hướng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người thân thể cũng là căng thẳng lên. Trong cơ thể dâng trào nguyên khí như giống như hồng thủy lộ ra đi ra. Liền theo sau lan tràn tới tứ chi, La Khải nheo mắt lại, ánh mắt bắn ra một đạo lạnh lùng hào quang. Chỉ thấy hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, Ngay sau đó một giây kế tiếp thân ảnh bạo lực mà khởi. Quét, chỉ thấy La Khải thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn bóng đen. Lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người. Hướng phía Vân Dương Sung Thứ qua đây. Không khí khẩn trương bị La Khải dẫn đầu đánh vỡ. Vân Dương thấy vậy, cũng là không tiếp tục ẩn giấu. Không chút do dự lộ ra tay đi. Hóa trưởng làm đao mạnh mẽ hướng phía La Khải thân ảnh nặng nề chém xuống. Uy lực rất lớn, gào thét mà qua khí thế trực tiếp đem mặt đất vỡ ra đi. Tạo thành một đạo hơn 10 cm rộng câu cừ. Đối mặt Vân Dương như vậy thế công. La Khải căn bản không có dũng khí có một chút xem thường. Thân ảnh hắn đột nhiên quỷ dị thay đổi phương hướng. Ngang lẻn ra ngoài, Vân Dương chớp mắt, ngay sau đó đuổi theo. Nhưng mà ngay tại Vân Dương vừa mới chuẩn bị lúc xoay người sau khi. Một đạo dâng trào khí thế từ La Khải trong cơ thể thả ra. Ầm ầm, trong thiên địa thoáng qua liên tiếp kinh người khí tràng. Liền theo sau từng cỗ nổ tung lên. Rất dễ nhận thấy, hắn là sớm có chuẩn bị. Lúc trước một chiêu bất quá chỉ là một ngụy trang. Vân Dương không sợ chút nào. Trong con ngươi thần sắc không thay đổi. Cười lạnh một tiếng, đem nguyên khí trong cơ thể thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Cảm giác nguyên khí trong cơ thể lưu loát vận chuyển. Vân Dương không chút lưu tình một quyền đánh ra. Trực tiếp là cùng La Khải đối với oanh với nhau. Ầm ầm, một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí cư nhiên là từ hai người trong quả đấm giữa thúc đẩy sinh trưởng chút ra. Ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, khuếch tán ra đồng thời, còn mơ hồ mang theo một luồng sấm sét tiếng vang, sóng khí cùng cho bụi dần dần biến mất không gặp, chỉ thấy hai người lẫn nhau là lùi lại mấy bước, trong mắt đều có chút kinh ngạc, rất dễ nhận thấy. Hai người đều đối với thực lực đối phương, có càng thêm sâu sắc nhận thức, thú vị, La Khải khóe miệng lộ ra một nụ cười, ngay sau đó nói, mới vừa tiến vào lưỡng nghi cảnh, liền có thể có thực lực như vậy, quả thực là đáng quý. Vân Dương lắc đầu nói, ngươi tiến vào lưỡng nghi cảnh lâu như vậy, ta lại không có cảm giác được cái gì cùng các người không giống nhau địa phương. La Khải cười lạnh một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Tiếp theo, ta liền cho ngươi xem một chút ta thực lực chân chính. Tốt nhất sớm đi sử dụng ra thực lực chân chính. Nếu không trực tiếp thất bại lời nói, ngươi nhất định sẽ không cam lòng. Nếu ngươi đi lên, đứng ở ta đối diện, thế thì ta liền có nghĩa vụ đánh ngươi tâm phục khẩu phục. Vân Dương lời nói thập phần cuồng vọng, mang theo một luồng tự nhiên nảy sinh bá đạo. Ngươi hẳn là rõ ràng. Hồi sinh thi đấu trong, cuối cùng hiện ra một ít ngôi sao mới. Thực lực ngươi rất không tồi. Vô luận đặt ở cái nào một khóa, đều là người xuất sắc. La Khải đột nhiên không vội tấn công, mà là chậm chạp mở miệng nói. Vân Dương nhíu mày, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, thật là phi thường đáng tiếc. Ngươi hết lần này tới lần khác theo ta là nhất giới. Lần này hồi sinh, chỉ có thể có một khỏa đứng đầu ngôi sao chói mắt. Kia chính là ta La Khải. La Khải trong mắt tự tin hào quang bữa hiện ra. Vậy nếu như ta từ trên người ngươi dẫm lên đây Vân Dương trong nụ cười mang theo chấm hàn ý. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem. La Khải chợt chậm rãi bước ra một bước. Hướng theo đây bước ra một bước. Một luồng lực lượng kinh người bắn ra bốn phía chút ra. Vô luận là ai, cũng biết thích cảm nhận được trong cơ thể hắn vẻ này bàng bạc lực lượng nguyên khí. Toàn bộ sàn đấu võ bên trong đều là yên lặng như tờ. Toàn bộ học sinh đều trợn mắt hốc mồm đánh giá La Khải. La Khải này cho bọn hắn cảm giác, chính là mạnh hơn bất kỳ người nào. Ngươi thật sự cho rằng, thực lực của ta cũng chỉ có lưỡng nghi cảnh một cấp sao? La Khải khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Ẩn chứa trong đó chấm khinh thường. Đùng, hắn đột nhiên một cước dẫm đạp trên mặt đất. Ngay sau đó, toàn bộ lôi đài đều tựa như nặng nề run một cái. Ùn ùn kéo đến nguyên khí khắp nơi khuếch tán. Hình thành rất lớn uy áp. Vân Dương ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới La Khải này quả nhiên ẩn núp thực lực của chính mình. Hắn chân chính cảnh giới. chính là nhất nguyên cảnh cấp 2. La Khải áo khoác bay phất phới, không gió mà chuyển động, hướng theo hai tay chậm chạp đung đưa. Hai cổ nồng nặc nguyên khí cũng từ trong khuếch tán chút ra. Hí, vô số học sinh thấy vậy, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi than một tiếng. La Khải này, nó mạo bất kinh nhân, lúc trước hoàn toàn là bị Hứa Nhược Tình và Trương Trạch Hiên danh tiếng cho đắp lên. Nhưng mà ai ngờ, hắn mới là ban một cường đại nhất vị kia, lưỡng nghi cảnh cấp 2 thực lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn so với người khác dòng dã mạnh hơn rồi một cấp độ. Đây cũng không phải là đơn thuần tư chất, còn có chính xác phương thức tu luyện. Chỉ có như vậy, mới có thể thành tựu hôm nay hắn. Lưỡng nghi cảnh cấp 2 thực lực, hắn vẫn chỉ là tiến nhập võ viện hơn một tháng hồi sinh a. Thực lực như vậy, coi như là ganh đua ngoại môn bảng danh sách, cũng có một chỗ của hắn đi. Nếu như sẽ ở Long Tuấn Dương dưới sự chỉ đạo khổ tu một năm lời nói. Đến lúc đó thực lực đến tột cùng sẽ tiến bộ tới trình độ nào? Ai cũng không biết, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là bắt ra bản thân thực lực chân chính đi. Nếu không đến lúc đó bị ta dường như nghiền ép chó chết một dạng trực tiếp đánh bại. Kia nhiều không có ý nghĩa. La Khải ánh mắt giống như ánh kiếm một bản trực tiếp bắn về phía Vân Dương. Nhưng người mong muốn, Vân Dương siết chặt quả đấm, trong mắt chiến ý sục sôi. Hắn cảm nhận được La Khải trong mắt sát khí. Chính vì vậy, hắn mới cảm giác mình gặp đối thủ. Áp lực càng lớn, động lực cũng lại càng lớn. Đến đây đi, Vân Dương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hơi mỉm cười nói, coi như là lưỡng nghi cảnh cấp 2 lại có thể thế nào. Ta từ không sợ hãi, ta để cho ngươi lộ ra nguyên hình. La Khải đột nhiên đem hai tay lấy chung một chỗ, kia hai cổ khổng lồ nguyên khí trong nháy mắt với nhau hòa vào nhau. Dường như lôi đình mãnh liệt va chạm, cuồng phong trong phút chốc ngừng gào thét, lại lần nữa yên tĩnh lại. Tại chỗ chỉ cần là người sáng suốt, cũng có thể nhìn ra được La Khải một kích này. Căn bản là người bình thường không ngăn được. Chết đi, La Khải trong mắt lộ ra vẻ sát ý, trong tay khổng lồ nguyên khí trực tiếp quăng ra ngoài. Vân Dương một tiếng chưa hàng, bước nhanh xông tới, giơ lên thật cao quả đấm. Một hồi đập tới, hắn muốn trực tiếp đánh tan nguyên khí kia, nhưng là lại không bằng mình lúc trước suy nghĩ dễ dàng như vậy. Nguyên khí bắn ra đi mạnh mẽ đại uy lực, trực tiếp đem thân thể của hắn bắn ra ngoài. Vân Dương trợn to cặp mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng đây nguyên khí cư nhiên như thế bền bỉ. Cùng lúc trước mình đối mặt hoàn toàn khác biệt, Vân Dương, thấy rõ ràng chưa đây chính là giữa ngươi và ta thực lực chênh lệch. Lớn đến, không cách nào đền bù, La Khải ngửa mặt lên trời cười ha ha, tựa hồ mình đã là nắm chắc phần thắng. Vân Dương cũng không có nản chí, nếu như vậy không thể thực hiện được, vậy thì đổi một loại đi. Hắn trực tiếp giơ tay lên, một luồng luồng khí xoáy điên cuồng tại trong lòng bàn tay xoay tròn. Bạo toàn sát, miểu tốc 50 chọn bạo toàn sát bị Vân Dương một hồi đẩy tặng ra ngoài. Cùng khổng lồ kia nguyên khí đụng vào nhau. Xì xì xì, bạo toàn sát điên cuồng xoay tròn, đem nguyên khí kia không ngừng phân ra. Rất lớn sóng khí ở chung quanh không ngừng gầm thét. Khắp nơi bắn ra, La Khải có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vân Dương lại có thể có được biện pháp chống lại mình võ kỹ. Nhưng hắn cũng không vết mực, thân ảnh phiêu hốt chút ra. Khổng lồ nguyên khí lưu truyền, hóa thành bàng bạc cơn sóng thần, hướng phía cơ thể Vân Dương che xuống. Hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Hắn muốn chứng minh, chỉ có hắn La Khải, mới là hồi sinh thi đấu trong. Duy nhất lóng lánh tinh thần, về phần những người khác, bất quá cũng chỉ là dưới chân hắn tảng đá mà thôi. Vân Dương trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Biểu tình biến đổi, trực tiếp bị luồng dòng lũ này áp ngã xuống phía dưới. Mất đi tung tích, cách trương.